Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 755 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Lam Phong ở mười mấy giây đánh ra đủ để cung cấp toàn thế giới sử dụng mấy ngày lượng điện quét. Ngang triền núi, bao vây tiễu trừ bộ đội thương vong gần nửa, khoe sắc trung quy không phải Sầm Vân Huyền Trạch. Thư, họa vũ cái kia cùng bậc trang bị. Mặc dù Lam Phong là chuyên tấn công xạ kích dùng ống sứ, cơ hồ làm được không phát nào trượt, lại là đột nhiên tập kích dưới. Như thế chiến quả cũng đã là cực hạn, đơn binh năng lượng vũ khí uy lực hữu hạn. Khoe sắc kích phát năng lượng xạ tuyến có thể dung hồi gốm sứ chống đạn ngược. Lại không cách nào bình định làm công sự che chắn nham thạch cổ mộc, ngay cả Doãn Hy Di đều không thể không bội phục này chi tinh anh bộ đội kỷ luật. Như thế chiến tổn hại dưới, mượn dùng võ trang phi cơ trực thăng yểm hộ vẫn cứ không có tan tác dấu hiệu. Phanh, phanh, lại là hai tiếng như giọng thấp cổ nặng nề mà uy hiếp lực mười phần súng vang. Võ trang phi cơ trực thăng cái đáy nổi lửa, mạo khói đen bắt đầu hướng rời xa chiến trường phương hướng rơi xuống. Lam Phong quen thuộc Long Vương, nhẹ hình nhanh chóng phản ứng võ trang phi cơ trực thăng kết cấu. Nàng trung quy vẫn là để lại tay, phản thiết bị ngắm bắn súng trường đạn chuẩn xác phá vỡ phá hủy khung máy móc hạ quải đạn dược thương, mà đạn dược thương châm bạo lại phá hư ống dẫn dầu nói. Làm cho khung máy móc ở không đến mức nổ mạnh hoặc nháy mắt rơi tan dưới tình huống mất đi động lực. Bị bắt rời khỏi chiến đấu, đây là Long Vương, hệ liệt một cái không thể xưng là khuyết điểm sơ hở. Rốt cuộc thường quy chính diện tác chiến khi thông qua ngắm bắn bắn trúng quải tái đạn dược thương, cơ hồ là không có khả năng sự tình, mà nếu là đánh lén, thông thường cũng sẽ bị ưu tiên lựa chọn công kích người điều khiển hoặc trực tiếp sử dụng đạn đất. Đối không một loại càng thêm ổn thỏa vũ khí đối kháng, Long Vương, hệ liệt trung quy không phải đối siêu nhân chuyên dụng vũ khí, mất đi cuối cùng dựa vào. Đặc chủng chiến đội cũng rốt cuộc được đến lui lại mệnh lệnh, vài phút trước. Thiên cung võ di môn, nơi này là thiên cung cửa hông. Ở vào cung thành phương Tây, cũng là thiên cung thủ vị nhất bạc nhược một môn, sở dĩ sẽ có loại tình huống này. Là bởi vì này phía sau cửa phương cũng không sẽ trực tiếp thông nhập hoàng đế sinh hoạt khu vực, mà là liên thông từ xưa đến nay thống lĩnh cửu châu đoàn đội cấm cung, nếu có ai não tàn muốn đi ám sát cửu châu người lãnh đạo, vậy làm hắn đi thôi. Kia tự thượng giới mà đến sơ đại cấm cung chi chủ như vậy lý niệm bị coi như một cái truyền thống kéo dài xuống dưới, mà này cửa cung thị vệ trên danh nghĩa từ dung đế trực thuộc, trên thực tế lại là đối cấm cung chủ nhân phụ trách. Đối này lịch đại dung đế không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì chưa bao giờ có cấm cung chi chủ mưu nghịch. Mà cái kia vị trí người nếu muốn mưu nghịch, cũng căn bản là không ai có thể ngăn được, phản chi bởi vì cấm cung tồn tại. Tây môn ngược lại thành thiên cung an toàn nhất một chỗ nhập khẩu, ở huyết trúc bảo thượng. Câu, khóa, đáp, khi Long nữ tỷ tỷ đã từng nói qua, Khúc Vân có thể tùy thời từ Tây môn nhập cấm cung tìm nàng. Cấm vệ sẽ không ngăn trở, nhưng giờ phút này Khúc Vân cùng Khang Tư Ni lại đang bị đương trị cấm vệ ngăn ở cửa cung ở ngoài. Đều nói chúng ta có việc gấp, ngươi người này ngày đầu tiên đảm đương kém sao? Như thế nào không hiểu biến báo? Khang Tư Ni chỉ vào tiểu đội trưởng cái mũi vội la lên, tại đẳng cấp nghiêm ngặt huyết tộc vương đình, bá tước trở lên đại quý tộc có thể tự do xuất nhập đế cung mà không chịu ngăn trở. Vệ binh cũng không sẽ tăng thêm chặn lại. Nữ đế thống trị ỷ lại chính là nàng cử thế vô song vũ lực, mà đều không phải là tầng tầng vệ binh bảo hộ. Thiên cung nãi đại dung thiên triều vô thượng cấm địa, có thể nào là tiểu hài tử tự tiện xông vào địa phương? Người không liên quan tốc tốc lui tán, nếu là khăng khăng lưu lại, ta chỉ có thể y theo vương pháp đem người bắt lấy. Vệ đội trường bày ra vẻ mặt chính khí uy hiếp nói, a a a, tức chết ta. Các ngươi bọn người kia có biết hay không chúng ta là siêu nhân? Động khởi tay tới ngươi sẽ bị chết thực mau. Khang Tư Ni giận cực, một chân tướng môn bản đại gạch đá xanh bước ra tinh mịn mà thâm thúy ra nẻ hoa văn tới, sao tường. Này thân là phàm nhân tiểu đội trưởng cư nhiên xương cốt tạc ngạnh. Đều làm được cái này phân thượng lăng là không chịu cúi đầu. Thiên cung trước cửa dương ngoai. Nếu là các ngươi dám can đảm động thủ, ta định đem các ngươi ngay tại chỗ tử hình. Khúc Vân nheo lại đôi mắt, nếu lúc này có Nhậm Tỉ Mị hoặc vòng tay ở hẳn là sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng ngăn lại Khang Tư Ni hỏi, ngươi nghe lệnh với nào một bậc trực thuộc thủ trưởng? Tự nhiên là Đại Dung Thánh Thượng. Tiểu đội trưởng lời lẽ chính đáng, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, thực tế nghe lệnh với Long Nữ cấm cung vệ binh đối ngoại cũng sẽ tuyên bố. Bọn họ trực thuộc với Hoàng đế, này không có gì vấn đề, cùng Long Nữ tỉ tỉ theo như lời không giống nhau, này cũng có thể tư thay ca hoặc mệnh lệnh chưa bị chính xác truyền đạt. Bệ hạ hạ lệnh tăng mạnh phòng giữ chờ các loại nguyên nhân hợp lý giải thích. Rốt cuộc Khúc Vân chưa từng vào cung. Cũng không hiểu biết thiên cung cấm vệ quản lý điều lệ, nhưng nếu bình thường tình huống gặp được. Siêu nhân tỉnh cầu tiến cung, mặc dù là những cái đó không có tư cách bước vào cửa cung tầng dưới chót tân nhân. Thủ vệ cũng nhất định sẽ hảo môn tỉnh đãi, đồng thời đăng báo cho mời đương trị đại nội võ quan tới phán đoán, siêu nhân phần lớn vô câu vô thúc. Thậm chí rất nhiều vô pháp vô thiên. Loại này bên ngoài thượng không tồn tại thực tế quy định là vì tránh cho hoàng thành dưới chân phát. Sinh không cần thiết tai họa, đại nội võ quan thấp nhất cũng là hiện kính trung giai khởi bước. Đủ để ứng phó tuyệt đại đa số trạng huống, mà nếu này đội trưởng đúng như hắn biểu hiện như vậy hạo. Nhiên chính khí không màng ước định mà thành mà giữ nghiêm mặt bàn thượng luật lệ. Mặc dù biết các nàng siêu nhân thân phận vẫn cứ thể sống chết bảo vệ cửa cung. Như vậy hắn liền căn bản không có đạo lý trả lời Khúc Vân vấn đề, lúc này. Một đội người lại như là sớm đã làm tốt chuẩn bị. Biết không luận phát sinh cái gì nhất định sẽ khai chiến giống nhau khẩn cầm binh khí đề. Phòng tính Khúc Vân thở dài. Bát thông Long Nữ tỉ tỉ ma pháp thạch thông tin. Cứ việc lo lắng Mai Nhàn Thi rơi xuống. Nàng cũng không tính toán đánh Long Nữ tỉ tỉ mặt ở thiên cung đại động can qua, đến nỗi dám can đảm. Ở thiên tử xúc phạm người có quyền thế hậu quả gì đó. Đối với hiện tại đã đứng hàng sơ khai cảnh Khúc Vân đã không cần suy xét. Nếu là không có Long Nữ tỉ tỉ tầng này quan hệ. Nàng giờ phút này thậm chí có tin tưởng trực tiếp từ nơi này sát đi vào gỡ xuống hoàng đế đầu. Người, 3 năm trước đây đại tinh linh đình cứ như vậy hùng hổ mà sát lên đây. Hiện tại thì thế nào? Vân Thường Tiên Phủ tuy rằng còn vô pháp đạt tới cùng tứ đại quan danh đoàn đội gọi nhịp nông nỗi. Bất quá cùng bọn họ kém khoảng cách chỉ sợ cũng đã so với kia chút nhãn hiệu lâu đời cường đội cùng. Hiện giờ bên ta thực lực chênh lệch muốn nhỏ, đại nội cao thủ đông đảo. Nhưng không có mấy cái có nàng hiện giờ cùng bậc. Càng đừng nói bắt được huyết vũ sau tức khắc huyết mạch thức tỉnh nâng cao một bước Khang Tư Ni. Đơn luận chiến lực cảnh giới tiểu gia hỏa trước sau ổn áp Khúc Vân một đầu chư thiên vạn vực đỉnh. Cấp học phủ chung 1 năm đào tạo sâu không phải tùy tiện nói nói. Lúc trước nguyên gặp mặt lần đầu thượng tướng nàng trở thành hậu bối các lộ các đại lão nhiều nhất. Cũng liền tỉ như nay nàng cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Trong đó có không ít còn cập không thượng hiện giờ Khúc Vân, rốt cuộc vô luận dọc theo loại nào con. Đường tiến hóa đi xuống, từ điểm quang thăng phàn đồ gian kia một đạo nhảy duy ngạch cửa đều sẽ ngăn lại 9 thành trở lên. Cường giả, mấy chục năm trò chơi kiếp sống vô pháp làm cho bọn họ tồn tại bản chất thăng hoa vì không gian 4 chiều, mà chỉ có thể làm cho bọn họ ở chính mình kia nho nhỏ một giới trung mông càng ngồi càng ổn. Hết chương.